tính cách lạnh lùng từ ba và còn có một tính cách riêng biệt, đó là làm thủ lĩnh, nhưng là thủ lĩnh hắc bang. Phong Thần là người anh trai kiêm luôn vì bạn thân của cô từ nhỏ tới lớn. Cậu luôn che chở và yêu thương cô vô điều kiện. Dù cô đúng hay là sai đi nữa thì cậu vẫn mãi mãi tin tưởng và yêu chiều cô bất luận vấn đề đó. Phong Sương là bảo bối, là nguồn sống của cậu. Em ấy cứ như ma, lúc ẩn lúc hiện, thật là... Cùng Vĩ vốt ngược định thần lại, lần nào cũng vậy. Hắc Thị Duật lắc đầu nhìn theo bước chân của cô. Thiếu gia, phu nhân gọi cậu về gấp. Đại Tuyết nói, được được, về thôi. Hắc Thị Duật cũng chỉ là gật đầu cho qua thôi. Sau khi tiễn Hắc Thị Duật thì Cung Vĩ cũng xin phép về cung gia. Phong Thần cũng chỉ nhàn nhạt nhún vai như không liên quan đến mình, rồi bước một mạch vào nhà. Sau khi được Đại Tuyết truyền thánh chỉ từ mẫu hậu đại nhân thì Hắc Thị Duật tức tốc chạy trối hết về nhà, kẻo gây ra thảm họa lớn. Vừa bước vào ngưỡng cửa của Hắc Viên, một luồng sát khí nồng nặc xông vào mũi của anh, khiến cả người bất giác run lên, trán thì dịn mồ hôi. Mẹ đại nhân, gọi con gấp vậy là có chuyện gì sao? Hắc Thị Duật ôm lấy cánh tay của bà mà làm nũng. Cái thằng kia, bỏ vợ ông ra, đây là ba của anh. Hắc Duật an. Bà, kéo quá đi, mẹ cũng là của con mà. Hắc Thị Duật bĩu môi bất mãn. Nhưng đó là vợ ta, không cho phép con động vào vợ ta. Hắc Thị Duật nhanh chóng kéo vợ mình về lại bên cạnh mình. Mẹ anh, Cao Yên Đình ở giữa hai cha con suốt 28 năm cũng ít nhiều đã quen với cảnh tượng này rồi. Nhưng bà hận, hận thằng con trai trời đánh này vẫn không chịu cho bà một cô con dâu. Duật Nhi, con cũng gần 30, chứ nhỏ nhắn gì nữa. Nên lấy vợ rồi, ta muốn có cháu bé. Cao Yên Đình nhìn anh. Mẹ à, mẹ biết mà, từ nhỏ tới giờ con chỉ thích Tiểu Sương. Nhưng mà mẹ xem, em ấy chẳng để ý gì đến con cả. Hỏi mẹ phải làm sao? Hắc Thị Duật ngồi xuống sofa bên cạnh mà nói. Trong lời nói của anh có chút tức cười, nhưng cũng buồn hẳn đi. Đúng vậy, anh đã yêu cô từ khi cả hai chỉ mới là đứa trẻ. Từ nhỏ Phong Sương rất ít tiếp xúc với nam nhân khác ngoài ba mình ra và anh hai của mình nữa. May thay cho Hắc Thị Duật lại là bạn thân của Phong Thần, nên suy ra Phong Sương cũng xem là anh. Tuy nói là vậy thôi, chứ cô cũng chỉ xem Hắc Thị Duật là người dương thôi. Duật Nhi, Tiểu Sương mẹ rất quý con bé, nhưng tính cách của con bé chẳng lẽ còn chưa hiểu hay sao? Cao Yên Đình vỗ vai của anh. Mẹ à, con tuy khá là đào hoa lãng tử, nhưng con tuyệt đối chỉ yêu một mình Sương Nhi. Mẹ giúp con đi. Hắc Thị Duật lay tay của bà. Hà hà, không ngờ Hắc Tổng ngày thường ngang ngược mà hiện giờ lại không có cách tán tỉnh người mình thích hay sao? Hắc Duật An cười lớn. Nói con ngang ngược thì Sương Nhi còn bá đạo và ương bướng hơn con nữa là. Nếu bà không giúp con thì cả đời Hắc Thị Duật này sẽ bám lấy mẹ. Hắc Thị Duật đưa ánh mắt khiêu khích về phía ba của mình. Con dám? Hắc Duật An trừng mắt nhìn anh. Bà nói thử xem. Hắc Thị Duật hất mặt nhìn ba của mình. Cao Yên Linh bật cười rồi lắc đầu vì tính khí trẻ con của anh và cả ba của anh nữa. Phong Sương rất được mọi người trong Hắc gia yêu mến, nhất là Hắc đại lão gia Hắc Khiêm là ông nội của anh. Còn một điều bí mật mà chưa ai biết là từ khi Đại Tuyết trở thành thuộc hạ của Hắc Thị Duật thì cô nàng đã đem lòng si mê chủ nhân của mình từ lúc nào. Những cô bạn gái hờ của anh sau khi bỏ đi liền bị Đại Tuyết dạy dỗ lại cho một trận đến nhớ đời. Nhẹ thì chảy xước tàn tật, nặng hơn thì là gia đình phá sản hoặc là có thể chết. Và tất nhiên, Đại Tuyết cũng đã làm những điều tương tự đối với Phong Sương. Nhưng cô nàng không biết rằng những thủ hạ của Phong Sương đều trên cô một bậc nên cô vẫn an toàn. Điều này khiến Đại Tuyết cảm thấy tức giận nhưng lại không khống chế và không muốn bị lộ. Còn về phía Phong Sương, từ nhỏ tới lớn, cô luôn được Hắc Thị Duật che chở và bảo vệ. Từ năm cấp 1 đến hết cấp 3, tất cả những nam sinh trong trường đều phải lo sợ mỗi khi đến gần cô. Vì sao ư? Về thế lực của Phong gia và Hắc gia quá lớn, cho nên ai cũng xa lánh cô. Nhưng không vì như vậy mà Phong Sương cảm thấy buồn. Vì trong trường cho dù ai cũng xa lánh cô, nhưng tâm trạng của cô cũng như tảng băng vậy. Không nói, không cười, không một tiếng động, còn thoát ẩn thoát hiện khiến không ít người tò mò về cô. Tình cảm của Hắc Thị Duật dành cho mình. Không phải cô không hiểu, nhưng là do tính cách hoa hoa công tử của anh ta khiến cô không yên tâm. Và một nguyên nhân nữa, đó là Đại Tuyết. Với người làm thủ lĩnh như cô, tất nhiên sức cảnh giác cao độ hơn người bình thường là chuyện đương nhiên. Phong Sương nhìn ra được tình cảm mà Đại Tuyết dành cho Hắc Thịnh Duật cũng không thua kém gì cô dành cho anh. Nhưng sự tự tin vốn có của một thủ lĩnh lại không cho phép bản thân cô động tâm với một người thiết nghĩ cũng chỉ sự an toàn của người đó mà thôi. Hắc Thịnh Duật nằm dài trên giường, vắt tay lên trán rồi suy ngẫm. Sương Nhi, khi nào em mới chịu mở lòng với anh đây? Sáng hôm sau, Phong Sương có hẹn với một số người của Sương Linh Hội cùng nhau bàn bạc một việc cực kỳ quan trọng. Đó chính là bảo vệ Hắc Thịnh Duật vào ngày sinh nhật lần thứ 28 của anh vào thứ bảy tuần tới. Phong Sương bề ngoài là không quan tâm, nhưng sâu bên trong lòng là một nỗi lo lắng chồng chất. Người của Ân Tẩm Bang cũng không phải là tầm thường, nhưng nếu xét về phần nhanh nhạy thì Sương Linh Hội đứng thứ hai, không ai dám tranh thứ nhất. Anh là Hắc Tổng của Hắc Thị, một tập đoàn mà nhiều người mơ ước tới, còn muốn xui ra, nhưng tiếc thay là anh chỉ thích Phong Sương, một nữ nhân lạnh lùng mà tàn nhẫn nhất. Tại trụ sở của Sương Linh Hội, Phong Sương nhàn nhã ngồi vị trí tối cao của bậc thủ lĩnh với một chiếc mặt nạ che hết cả khuôn mặt. Xung quanh cô là bộ tam quái bao gồm Hồ Tĩnh, Đại Quái Mỹ Nhân, Lục Đường Tâm, Nhị Quái Tàn Ác, Hoan Mỹ Nga, Tam Quái Thâm Hiểm. Ba cô nàng này là người thân cận nhất của cô từ khi thành lập hội đến bây giờ. Cũng chỉ có ba người này là luôn kể vai sát cánh, nên cô, khi cô gặp khó khăn, được xếp vào top bạn thân mà cô có được. Tuy trong thế giới ngầm đầy danh đua, chém giết lẫn nhau, nhưng Tam Quái và Phong Sương vẫn còn có được một mối quan hệ, không hẳn là bạn thân, nhưng vẫn được xem nhau là tri kỷ. Tam Quái cũng là ba người may mắn, được nhìn rõ khuôn mặt thật của cô. Họ không phải là xấu xí, nhưng nhìn vào khuôn mặt yêu kiều của cô cũng phải ganh tị không kém. Nếu như nói mộc mạc, đáng yêu, thì Phong Sương là yêu kiều, diễm lệ và kiêu sa. Tam Quái rất thích giọng nói của cô, tuy bằng lãnh nhưng rất uy lực và trong veo, giống như mặt hồ trong tranh. Từ đó trở đi, Tam Quái luôn tìm cách làm cho Phong Sương mở miệng nói chuyện. Cho dù là bị mắng chửi thì họ cũng cam lòng. Đại tỷ, sao ta phải bảo vệ bang chủ của Ân Tẩm Bang chứ? Hồ Tĩnh nhíu mày nhìn cô. Đúng đấy đại tỷ, người của Ân Tẩm thì mặc xác họ chứ. Hoàn Mỹ Ngà bĩu môi. Tỷ tỷ, chắc chắn có lý do riêng mà, hai người đừng ở đây mà làm loạn. Lục Đường Tâm nhỏ nhẹ nói. Hay tỷ tỷ, Hắc Thịnh Duật ấy là người tỷ yêu. Hồ Tĩnh khuôn mặt đầy gian xảo nhìn cô. Nói bừa cái gì thế? Con nhóc kia. Phong Sương lướt xéo cô nàng một cái lạnh lẽo. Ấy, em thấy Tĩnh Tĩnh nói đúng mà. Hắc Thịnh Duật kia có phải người tỷ tỷ yêu hay không đây? Hoàn Mỹ Ngà cười xanh mãnh nhìn cô. Tỷ xem, anh ấy là người anh trai thôi. Phong Sương nhẹ nhàng nhấp nhẹ một ngụm trà. Không hơn không kém. Lục Đường Tâm nhìn cô. Không hơn không kém. Phong Sương ra sức gật đầu. Vậy mắc cớ gì ta phải bảo vệ cho hắn ta? Em không đi đâu. Hoàn Mỹ Ngà hất mặt. Tùy. Phong Sương nhún vai. Không đi được không tỷ? Em thấy là đâu cần tới chúng ta bảo vệ hắn chứ. Hồ Tĩnh nhìn cô rồi chu môi làm nũng. Được rồi, cả ba đứa không cần đi. Tỷ đi một mình. Phong Sương nói xong lập tức đứng dậy rồi bỏ đi trước. Hồ Tĩnh, Lục Đường Tâm và Hoàn Mỹ Nga nhìn bóng dáng của cô mà ngạc nhiên nhìn nhau, rồi cả ba đồng loạt nhún vai. Chẳng lẽ đại tỷ đã yêu? Ba cô nàng cùng nhau lên tiếng rồi quay sang theo hướng cô đi. Phong Sương sau khi rời khỏi trụ sở của Sương Linh Hội liền nhanh chóng quay trở lại Phong Gia để gặp mặt ba mẹ của mình từ Anh Quốc trở về. Tại Phong Gia, Phong Sương lái chiếc Audi RS7 vào cổng Phong Gia, liền thấy được hai chiếc Mercedes trước sân. Có lẽ cô đã nhận ra một trong hai chiếc là của Hắc Thịnh Duật. Khóe môi bất giác cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Không nhanh không chậm, Phong Sương từ từ tiến vào nhà. Ba mẹ của cô, anh hai của cô đang trò chuyện vui vẻ với ba mẹ của anh hai. Sofa trên phòng khách nhìn như là đang bàn về vấn đề gì đó rất phấn khích. Sương Nhi, con về rồi à? Mẹ cô Nhan Tiêu Tiêu nhìn cô cười ôn nhu. Dạ ba mẹ, hai bác, anh hai, Hắc Thiếu chào mọi người. Phong Sương nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi. Tiểu Sương, con ngồi đi, bà có chuyện muốn nói với con. Ba cô, Phong Viễn đang cực kỳ nghiêm túc nhìn cô. Chuyện gì? Phong Sương nhíu mày lại. Chuyện là... Ta cắt. Chuyện là Hắc Gia và Phong Gia từng có hôn ước với nhau. Do con lớn của Phong Gia là A Thần, nên bây giờ con phải thực hiện nghĩa vụ này. Phong Viễn nói nhưng bất giác mồ hôi bắt đầu tuôn ra lo sợ. Thật, Phong Sương nhướng mày nhìn ba mình. Thật mà, Tiểu Sương, con có đồng ý không? Đứng trước đứa con gái cưng của mình, bất giác khí thế thủ lĩnh của Nham Tiêu Tiêu cũng bị làm cho giảm đi không ít. Nếu con nói không, có được không? Phong Sương nhàn nhạt nói. Tất nhiên là không, ba mẹ cô đồng thanh quát lớn. Vậy con hỏi làm gì, phiền phức. Phong Sương nhíu mày lại rồi đứng phăng dậy bỏ đi. Hắc Thịnh Duật thầm cười mãn nguyện trong lòng. Ba mẹ của anh cũng muốn cười vì cái tính khí của Phong Sương. Còn ba mẹ của cô thì giật mình nhẹ rồi cũng nhìn nhau nở một nụ cười hài lòng. Riêng Phong Thần sắc mặt không được tốt cho lắm. A Thần, con sao vậy? Không khỏe ở đâu? Nhàn Tiêu Tiêu vỗ vai anh chàng một cái. Mẹ, con biết là hai người đang nói dối Sương Nhi. Tại sao vậy? Phong Thần hướng cặp mắt chim ưng đó về phía ba mẹ của mình. A Thần, A Duật yêu thương Tiểu Sương từ nhỏ, chắc con cũng đã thấy. Bây giờ A Duật đã chính thức muốn lấy Tiểu Sương về làm vợ rồi. Cao Yên Đình nhìn Phong Thần mà cười nhẹ. Con biết, con thấy, nhưng hạnh phúc của Tiểu Sương không nên giao lại cho tên đó. Đúng là Thịnh Duật rất thương Tiểu Sương, nhưng cô còn nhớ Ái Ni không? Lỡ một ngày nào đó cô ấy quay về thì Tiểu Sương nhà con phải làm sao? Phong Thần kiềm chế cảm xúc của mình mà vẫn bình thản nói, trong khi đó lòng của anh đang rất tức giận. Cả gian phòng rơi vào trạng thái im lặng. Hạ Ái Ni là người mà 3 năm trước nói yêu anh, rồi lại vì một người con trai khác mà bỏ anh đi và nói dối anh là đi trị bệnh. Cô ta là người thông minh, mưu mô và cực kỳ nguy hiểm, bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại là một con rắn độc. Ái Ni, đúng rồi, còn Ái Ni nữa. Hắc Thịnh Duật cười buồn. Hả? Cô thấy chưa? Cậu ấy vẫn chưa quên cô ta. Vậy Tiểu Sư nhà cháu phải làm sao? Hả? Cuộc hôn nhân này cháu sẽ phản đối tới cùng. Phong Thần bật dậy rồi bỏ đi. Á Duật, còn khiến cô rất thất vọng. Hay, xem như cuộc hôn nhân này bỏ qua đi. Đừng nhắc đến nữa. Nham Tiêu Tiêu nhìn anh lắc đầu một cái. Hắc Thịnh Duật cúi gằm mặt xuống khó khăn không dám nhìn thẳng vào mặt của ba mẹ cô. Cao Yên Đình vỗ vai cậu con trai của mình một cái. Nếu con vẫn còn nhớ đến cô ta thì đừng nhắc đến việc muốn lấy Tiểu Sương nữa. Mẹ tuyệt đối không cho phép cô ta một lần nữa làm hại Tiểu Sương. Cao Yên Đình cao ngạo nói rồi nắm tay Hắc Duật An rồi đi mất. Hắc Thịnh Duật nghe những lời mẹ mình nói mà trái tim đau nhói. 3 năm trước, Hà Ái Ni lừa dối anh, nhưng một mực không tin đó là sự thật. Anh vẫn luôn nghĩ đó chỉ là việc trùng hợp hoặc là nhầm lẫn. Trong trái tim anh lúc bấy giờ, Hà Ái Ni chính là một thiên sứ soi sáng cho anh. Nhưng anh nào có biết rằng phía sau hạnh phúc đó của anh thì vẫn còn có một cô gái khác đang lo lòng, nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt thôi. Đó chính là Phong Sương. Từ trên cầu thang, Phong Sương bước xuống nhà, nhìn thấy dáng vẻ khó xử của anh thì trái tim giống như có gì đó đang đâm vào. Thì ra Hắc Thịnh Duật vẫn chưa quên Hà Ái Ni. À không, phải là chưa từng quên chứ. Phong Sương tự nở một nụ cười, rồi nếu nhớ thì tìm. Phong Sương nhẹ nhàng nói. Tiểu Sương, Hắc Thịnh Duật ngước lên nhìn cô. Đừng gọi tôi là Tiểu Sương. Tôi biết rằng hôn ước của ba mẹ tôi nói chỉ là giả. Anh vẫn nhớ Hà Ái Ni. Nếu nhớ thì đi tìm đi. Phong Sương vẫn giữ được cái khẩu khí lạnh nhạt đó. Tiểu Sương, có phải anh rất ngu ngốc hay không? Biết rõ cô ta lừa dối mình mà vẫn một mực tin tưởng. Hắc Thịnh Duật cười nhạt. Ừ, ngu ngốc, rất ngốc. Phong Sương nhẹ giọng hẳn. Tiểu Sương, em ghét anh đến vậy sao? Đến cả gặp anh hay đơn giản là nói chuyện mà em cũng tìm cách né tránh. Anh nhìn cô mà đau lòng. Né tránh? Đúng rồi, tôi đang né tránh anh.

Anh hai, cảm ơn anh. Phong Sương gật đầu rồi đi ra ngoài. Hồ Tĩnh nhìn cô vui vẻ như vậy, cũng thầm mừng thay cho cô. Hoàn Mỹ Nga và Lục Đường Tâm thì không cần nói, vui không thể tả được luôn kìa. Phong Sương từ nhà của Tam Quái bước ra, liền nhận được hơi ấm từ một vòng tay to lớn của một nam nhân, hơi thở nam tính, phả ngay vào cổ của cô. Cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, Phong Sương liền ngã người vào lồng ngực to lớn của anh. Sao em lại rời khỏi Phong gia? Giọng nói trầm thấp, mang theo sự lo lắng và cương triều vô hạn vang bên tai của cô. Cũng chỉ là việc của em và anh thôi. Phong Sương nhẹ giọng, anh đưa em về Hắc gia trước, được không? Ngày mai anh sẽ đến Phong gia, nói rõ với hai bác. Hắc Thịnh Duật hôn nhẹ lên tóc của cô. Phiền anh rồi. Phong Sương cười nhẹ. Phiền gì chứ? Sớm muộn gì em cũng là thiếu phu nhân của Hắc gia còn gì. Đi nào, bên ngoài sương lạnh kẻo ốm. Hắc Thịnh Duật nhanh chóng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô rồi bước vào trong xe. Chiếc xe yêu quý của anh nhanh chóng được lăn bánh. Trong đoạn đường đi, do quá mệt mỏi nên Phong Sương đã thiếp đi từ lúc nào. Tại Hắc gia, Hắc Thịnh Duật định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh cô đang ngủ ngon thì lại không nỡ đánh thức cô. Anh chỉ nhẹ nhàng rồi bế cô vào trong nhà. Cao Yên Đình định mắng anh một trận, nhưng bà lại nhìn thấy một màn rất ngọt ngào giữa con trai và con dâu tương lai. Liền không nhịn được mà cười thầm rồi cũng bỏ qua. Hắc Giật An nhìn thấy vợ yêu bỏ qua thì ông cũng không nhất thiết phải truy cứu việc vô bổ này nữa. Việc chính của ông là chăm sóc bà xã thật tốt thôi. Hắc Thịnh Duật không nói nhiều lời, trực tiếp bế Phong Sương trở về phòng của mình, rồi đặt nhẹ nhàng cô lên chiếc giường khay style của mình. Nhìn ngắm cô chủ khiến lòng anh rất hạnh phúc. Cốc cốc cốc, vào đi. Hắc Thịnh Duật nhàn nhạt trả lời vọng ra. Thiếu gia, đồ mà cậu căn dặn, Đại Tuyết nhanh chóng đưa cho anh một chiếc túi nhỏ. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Hắc Thịnh Duật phất tay cho qua. Đại Tuyết ánh mắt đượm buồn nhìn anh, rồi cũng lẳng lặng lui ra. Và tất nhiên là không quên khóa cửa lại hộ anh rồi. Từ nhỏ tới lớn, Hắc Thịnh Duật anh đây chưa từng chăm sóc ai, là chăm sóc cho Phong Sương. Năm cô 5 tuổi, anh được 13 tuổi. Cô là một tiểu thiên thần trong lòng biết bao nhiêu người và tất nhiên có cả anh và Cung Vĩ. Cô 6 tuổi, anh đã lên 14 tuổi. Cô là một cô bé thông minh, lanh lợi rất được lòng mọi người. Mới 6 tuổi mà cô đã biết đọc, mà giọng nói nhỏ của cô lại rất trong trẻo, khiến nhiều bạn nam phải siêu lòng. Cô 7 tuổi, anh 15 tuổi, cô đã chính thức bước vào lớp 1. Một cô bé dễ thương như vậy, không ít người thầm thương trộm nhớ, nhưng ai dám đến gần cô, liền bị anh dọa cho sợ. Năm cô 6 tuổi, anh 16 tuổi, chỉ 18 tuổi, nhưng trí thông minh của cô khá là cao. So với những bạn cùng trang lứa, càng ngày thì nét đáng yêu kiểu diễm kia của cô càng được bộc lộ ra, khiến anh phải vắt óc suy nghĩ để không cho ai đến gần cô. Năm cô 9 tuổi, anh 17 tuổi. Cô vẫn là học sinh tiểu học, nhưng anh đã là học sinh cấp 3. Mỗi lần tan trường, anh đều đứng trước cổng trường của cô giống như một thói quen vậy. Năm cô 10 tuổi, anh 18 tuổi. Không biết từ bao giờ mà tính cách của cô lại thay đổi một cách đột ngột. Từ một cô bé lanh lợi, lại vô cùng hoạt bát, liền biến thành một cô bé lạnh lùng, trầm tính và ít nói. Còn anh đã là năm cuối cấp, nhưng tình cảm và thời gian anh dành cho cô vẫn là nhiều nhất. Cô 15 tuổi, anh 23 tuổi. Một cô bé những năm trước đã thay đổi thành một thiếu nữ xinh đẹp, vẻ đáng yêu khi xưa đã biến mất và thay vào đó là vẻ đẹp bí ẩn và sắc sảo đến từng milimét, và song song với điều đó là sự lo sợ của anh. Anh sợ cô bị người khác nhỏm ngó, nên anh luôn đi theo cô để bảo vệ và nhằm mục đích canh chừng không cho nam nhân khác đến gần cô. Năm cô 17 tuổi, anh 25 tuổi, cô đã thực sự bị anh làm cho rung động, nhưng anh hiện giờ lại có bạn gái mới. Trớ trêu thay, người bạn gái của anh lại chính là người cô xem là bạn tốt. Đau, đau lắm rồi. Cô 18 tuổi, anh 26 tuổi. Anh chia tay bạn gái, cô thì lại trở nên xa cách với anh hơn,

từ tốn bước đến chiếc ghế sofa đối diện ba mẹ của cô. Còn Hắc Thịnh Duật thì lặng lẽ đứng phía sau ba mẹ của mình. Còn Phong Sương thì bước đến đứng bên cạnh anh. Hắc Thịnh Duật cười ôn nhu với cô. Bàn tay to lớn của anh nhanh chóng bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Tiêu Tiêu, à Viễn, thằng Duật nhà tôi và Tiểu Sương cũng đã lỡ xảy ra chuyện không nên rồi, mà A Duật cũng yêu Tiểu Sương vậy. Vậy thì bậc làm cha làm mẹ như chúng ta có nên tác thành cho bọn nhỏ chứ? Cao Yên Đình nói. Yên Đình, tôi nghĩ thông suốt rồi, dù gì Tiểu Sương cũng đã lớn, sớm muộn gì cũng phải gả đi. Bây giờ A Duật lại muốn lấy con bé, phận làm cha làm mẹ như tôi cũng không phản đối nữa. Thật sao? Cao Yên Đình cười cười tươi nhìn Nham Tiêu Tiêu. Nhưng Tiểu Sương là con gái vàng, con gái ngọc của tôi. Hạ Ái Ni một lần nữa hãm hại con bé. Nếu tôi thấy Hắc Thịnh Duật cậu còn dám tổn thương đến Tiểu Sương, tôi liền tiễn cậu một đoạn. Nham Tiêu Tiêu nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa. Con sẽ không để chuyện gì xảy ra với Tiểu Sương đâu, ba cứ yên tâm. Sao Tiểu Sương lại cho con hứa sẽ yêu thương em ấy hết mức có thể, không để cô ấy buồn dù chỉ là nhỏ nhất. Hắc Thịnh Duật nắm lấy tay của cô rồi ôm chặt cô vào trong lòng. Được, vậy thì tốt, chuẩn bị đi, tháng sau kết hôn. Phong Viễn cười nhẹ nhìn con gái. Hắc Thịnh Duật trong lòng đầy vui vẻ, chẳng ngại ngùng ở đây có tiền bối hay không tiền bối. Phong Sương bị anh hôn một ngụt, giống như có chút bất ngờ, bất giác, khuôn mặt cũng có nét đỏ lên ngượng ngùng. Một tháng sau, hôm nay là ngày sinh thần của Hắc Thịnh Duật, cũng chính là ngày cô lo lắng bao lâu nay. Anh chính là mục tiêu đang được nhiều người nhắm đến. Tuy bên cạnh anh luôn có nhiều ám vệ xuất sắc, nhưng Phong Sương vẫn lo lắng cho anh. Tối hôm nay, tại Hắc Gia, gia đình anh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 28 cho anh. Chúc mừng đại thiếu gia của Hắc Gia. Hắc Thịnh Duật bước sang tuổi 28. Phong Sương bên ngoài vui vẻ bàn chuyện với Cao Yên Đình, nhưng sâu thẳm bên trong là một mớ hỗn độn vô cùng. Cô lo lắng cho sự an nguy của anh. Cô lo lắng sẽ có người đến hại anh. Cô chỉ lo và nghĩ về anh, chứ cô chưa chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong một tháng nay, tâm tình của Phong Sương rất kỳ lạ. Lúc nóng, lúc lạnh, không biết đường mà lường. Sắc mặt cũng kém đi vài phần, nhưng cô lại kiên quyết không đi bệnh viện, khiến cho anh rất lo lắng. Tối đến khắp xung quanh của Hắc Sa tràn ngập người đi đi vào vào. Phong Sương đứng lên phòng của anh, nhìn xuống trầm lặng. Cô khoác lên mình chiếc váy dài màu đen cúp ngực, ôm trọn vòng eo thon thả của cô. Phong Sương nhẹ nhàng đặt tay lên trước bụng của mình. Bảo bối, con cùng mẹ bảo vệ ba con nhé. Thực ra thì Phong Sương đã đi xét nghiệm rồi, và cô cũng đã mang thai được một tháng. Và đây là kết tinh của anh và cô. Hắc Thịnh Duật mở nhẹ cửa phòng ra, nhẹ nhàng bước đến cạnh của cô, ôm cô vào trong lòng. Sao em lại ở đây? Không xuống nhà với mẹ? Hắc Thịnh Duật nhẹ giọng ôn nhu nói. Ồn ào quá, em không thích. Phong Sương nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh. Sương Nhi, em có việc gì sao? Mấy hôm nay anh thấy em lạ lắm. Trong giọng nói của anh không giấu được vẻ lo lắng. Duật, em không sao, thật đấy, chỉ là hơi khó chịu trong người một chút thôi. Cô cười nhẹ. Xuống nhà nào, ba mẹ đang chờ. Hắc Thịnh Duật hôn nhẹ lên môi của cô, rồi ôm lấy eo của cô đi xuống nhà. Anh hiền ngang ôm eo cô, tiến về phía bữa tiệc, dịu dàng dìu cô lên sân khấu, khiến không ít người ngạc nhiên. Hắc Thịnh Duật cầm lấy micro, nhàn nhạt mở miệng. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý giá của mình để đến tham dự bữa tiệc sinh thần lần thứ 28 của tôi. Và cũng nhân tiện đây thì tôi muốn thông báo một việc quan trọng. Tôi, Hắc Thịnh Duật, là tổng giám đốc của Hắc Thị. Vào thứ bảy tuần sau sẽ chính thức lấy cô gái bên cạnh này, nhị tiểu thư của Phong gia, Phong Sương làm vợ. Mong mọi người có thể đến dự hôn lễ của chúng tôi. Anh vừa dứt câu, phía dưới liền nổi lên tiếng vỗ tay nhộn nhịp. Phong Sương đứng bên cạnh mà chết chân ở đó nhìn anh bằng ánh mắt khá là ngạc nhiên, xen lẫn sự xúc động. Tiểu Sương, từ nhỏ anh đã thích em. Đến lớn lên, anh luôn bảo vệ em. Vào 3 năm trước là anh ngu muội, không thể bảo vệ em mà để Hà Ái Ni hãm hại em. Đó là lỗi của anh. Nhưng Tiểu Sương, anh hứa, từ nay anh sẽ không để em buồn, em khóc nữa. Giọt nước mắt của em là con dao khiến trái tim anh vỡ vụn. Tiểu Sương, anh yêu em, đồng ý gả cho anh được không? Một màn cầu hôn đầy lãng mạn của Hắc Thịnh Duật khiến không ít thiên kim phải ganh tị với cô, còn Phong Sương thì xúc động nghẹn ngào nhìn anh. Tiểu Sương, lấy anh có được không? Hắc Thịnh Duật ôn nhu nhắc lại một lần nữa. Em đồng ý. Phong Sương mỉm cười hạnh phúc. Hắc Thịnh Duật vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi nhanh tay ôm lấy cô vào trong lòng. Cảm giác ấm áp và an toàn mà anh mang lại cho mình khiến cô xúc động, chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực của anh mà khóc nức lên. Anh lấy làm lạ, từ đó tới giờ rất ít khi thấy cô xúc động đến phát khóc như vậy, nhưng anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng, dỗ dành cô vợ của mình. Bỗng nhiên, có một bóng đen lướt qua. Với linh tính sát thủ của cô, thì Phong Sương liền cảm nhận được sự khác lạ này. Hổ Tĩnh nhìn cô rồi gật đầu báo hiệu. Phong Sương nhíu chặt mày lại, từ từ đưa tay về phía sau lưng của mình. Đoang, tiếng súng vang lên, khiến cả hội trường nhốn nháo là hét inh ỏi. Phong Sương khó chịu vô cùng, những thiên kim đại tiểu thư thì đi tìm nơi ẩn nấp. Riêng Phong Sương được thân thể cao lớn của Hắc Thịnh Duật che lại. Đại Tuyết ở phía sau thấy vậy cũng đau lòng, tự nở một nụ cười buồn, rồi cùng Đại Tuyết thủ thế chiến đấu. Ai, mau ra đây! Hắc Thịnh Duật lạnh giọng nói. Ha ha, nhớ tôi chứ, Hắc Thịnh Duật. Giọng nói chuông hoa của một cô gái chạc 20 tuổi vang lên. Phong Sương nhớn mày lại, còn Hắc Thịnh Duật thì chết chân ở đó. Cô khẽ liếc xem biểu hiện của anh, nhưng Hắc Thịnh Duật chỉ ngạc nhiên rồi quay lại khuôn mặt lạnh lùng, còn hẳn thêm tia tức giận và khát máu. Hà ái ni, Hắc Thịnh Duật gẳng tên của cô ta. Ha ha, Duật, không ngờ anh vẫn nhớ em hả? Hà ái ni cười lớn nhìn anh. Tất nhiên, tôi phải nhớ cô rồi, kẻ mà 3 năm trước khiến Tiểu Sương một chút nữa là không giữ được mạng sống. Dù cô có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra. Trong câu nói của anh chứa sự tức giận và phẫn nộ tột đỉnh. Ồ, chẳng phải 3 năm trước anh nói giữa anh và cô ta chỉ là tình cảm anh em thôi sao? Chẳng phải anh nói anh chỉ yêu em thôi sao? Hắc Thịnh Duật, anh là đồ tồi, anh là đồ nói dối. Hà Ái Ni phẫn nộ nhìn anh. Tôi là đồ tồi, tôi nói dối, vậy cô thì là cái gì? Đồ đàn bà đê tiện bẩn thỉu, chỉ vì tiền mà có thể bán thân làm gái điếm, tôi khinh. Hắc Thịnh Duật nhếch mép khinh bỉ à ta. Anh... Hà Ái Ni tức giận, chỉ tay về phía của anh. Hà Ái Ni, cô đủ rồi. 3 năm trước cô phản bội A Duật trước, cho nên bây giờ cô không có quyền lên tiếng ở đây. Cùng Vĩ nhíu mày nhìn cô à? À Vĩ, anh cũng không tin em. Anh có biết rằng 3 năm nay em đi trị bệnh không? Em không lừa dối Duật mà. Hà Ái Ni ủy khuất nhìn Cung Vĩ. Xong chưa? Phong Thần nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng. Cả hội trường như im lặng nhìn theo cử chỉ của Phong Thần, còn có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của từng người nữa. Bây giờ giữa Tiểu Sương và Hà Ái Ni, Hắc Thịnh Duật, cậu chọn ai? Cậu chọn em gái tớ hay là chọn cô ta? Phong Thần nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo. Hỏi thừa, tất nhiên tớ chọn Tiểu Sương rồi. Hắc Thịnh Duật trăng nịch ôm lấy cô. Anh sẽ hối hận. Phong Sương, cô chờ đấy. Thứ tôi không có được, cô cũng đừng hòng có. Hà Ái Ni liếc cô một cái rồi vùng vằng bỏ đi. Phong Sương nhếch mép khinh bỉ. Cô ta ra hiệu cho Hoan Mỹ Nga và Lục Đường Tâm đi theo cô ả. Đại Tuyết nhìn anh, ánh mắt đượm buồn. Cô nàng thua thật rồi. Hắc Thịnh Duật chỉ yêu một mình Phong Sương. Người thay thế anh cũng không cần. Người anh cần là Phong Nhị Tiểu Thư, Phong Sương. Chúc anh hạnh phúc, thiếu gia. Kết thúc bữa tiệc, Phong Sương ở lại Hắc gia, còn những người kia đều quay về nhà của mình. Ở trong phòng của Hắc Thịnh Duật, Phong Sương nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của mình rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Bảo bối, mẹ rất mong nhìn thấy con. Giọng nói dịu dàng mềm mỏng đầy mê hoặc này là của cô. Hắc Thịnh Duật sau khi tắm xong, trên người cũng đã thay bộ quần áo đơn giản, khẽ ôm lấy cô vào trong lòng, rồi tham lam hít hết mùi hương trên cơ thể của cô. Tiểu Sương, âm thanh ôn nhu dịu dàng đang thì thầm bên tai của cô. Duật, có chuyện gì vậy? Phong Sương nhẹ giọng. Tiểu Sương, anh muốn tạo Barbie. Câu nói lấp lửng của anh khiến cô đỏ mặt. Anh đứng đắn một chút. Em... Cô đang nói đột nhiên bị anh ngăn lại bằng nụ hôn của mình. Phong Sương khó chịu, liền bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh. Bên ngoài Hắc Thịnh Duật chạy theo cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô rồi nhe mày lo lắng. Em sao vậy? Tiểu Sương, cần anh gọi bác sĩ không? Anh dịu giọng.

các nhân viên nữ kia lại bắt đầu bàn tán về cô. Nhìn xem cô ta kìa, ăn mặc thì quê mùa mà cũng đua đòi vào đây. Nhân viên một nói, hay, nếu mà là tôi á, thì tôi đã đào hố mà chui rồi. Nhân viên hai tiếp lời, được cái mặt xinh đẹp thì cái dáng chuẩn chả ra gì. Nhân viên ba nói, Phong Sương tức giận, siết chặt bàn tay lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Không biết ai mà xui xẻo lấy cô ta nữa. Nhân viên bốn thêm lời, bỗng dầm một cái. Đã đạt tới cực điểm nhẫn nhịn của Phong Sương, cô tức giận đập mạnh lên chiếc bàn gần đó, khiến không ít khách hàng hoảng hốt. Đến mấy nhân viên kia cũng bị cô dọa cho sợ. Chiếc bàn bị cô đập với lực đạo rất mạnh, cho thấy cô đang phẫn nộ lên chiếc bàn xấu số đó liền bị vỡ vụn. Này cô kia, cô làm gì vậy hả? Quản lý chạy ra liếc cô. Phong Sương im lặng, hàn khí dày đặc cả căn tiệm này. Chuyện gì vậy? Từ trên cầu thang bước xuống chính là một người con trai mang vẻ mặt lai Tây. Đó là Alex Dẫn Kỳ. Anh là người Anh, lai Trung, cũng đồng thời là chủ của cửa tiệm này. Anh Alex, cô gái kia muốn phá tiệm. Nhân viên một chỉ tay về phía của cô, cho hỏi cô gái này sao lại phá tiệm của tôi. Alex tiến lại gần cô. Phòng Sương vẫn giữ chủ nghĩa im lặng. Vợ tôi muốn phá thì cần gì lý do? Ngay sau lưng cô là một giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng và đầy sát khí. Hắc Thịnh Duật, anh chỉ đi đỗ xe mà vợ anh đã bị người khác khi dễ như vậy, liền khiến anh tức giận không thôi. Ồ, Hắc Tổng đây mà, sao lại đến cửa tiệm nhỏ bé của chúng tôi? Alex cười. Bà xã, em có sao không? Em xem, tay em đỏ lên rồi. Hắc Thịnh Duật nắm lấy tay của cô, sở giọng trách móc. Phòng Sương vẫn giữ sự im lặng đó. Hắc Tổng, cô quản lý lắp bắp nhìn anh, với ánh mắt say mê, khéo léo. Chiếc áo thiếu vải kia xuống để lộ ngực của cô ta. Bà xã, sao em lại tức giận như vậy? Ai chọc em? Hắc Thịnh Duật ôm lấy eo của cô ôn nhu nói. Nghĩ xem, còn ai ngoài bà cô kia? Phong Sương chỉ tay về phía cô quản lý. Hắc tiểu phu nhân, xin lỗi do tôi dạy nhân viên không tốt. Alex gượng cười. Không, tôi thấy anh không xứng làm chủ đâu. Niệm Niệm, đi với chị. Phong Sương nhìn Lỗ Niệm Niệm mỉm cười. Chị cho em đi theo thật sao? Lỗ Niệm Niệm mừng rỡ nhìn cô. Phong Sương gật đầu chắc nịch. Dạ. Lỗ Niệm Niệm cười vui vẻ rồi đi theo cô. Hắc Thịnh Duật thấy cô xoay người bỏ đi, cũng liếc Alex một cái rồi xoay lưng đi theo cô. Nhưng chưa đi được bao xa thì giọng nói lạnh lùng của Phong Sương lại cất lên. Cửa tiệm này sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng. Cả thành phố này ai mà không biết người mà Hắc Thịnh Duật lấy làm vợ chính là Phong Nhị tiểu thư, Phong Sương cơ chứ. Mà lời nói của Phong Sương một khi đã nói ra liền nhanh chóng thực hiện, chỉ là thời gian là bao lâu thôi. Sau khi rời khỏi tiệm áo cưới đó, Hắc Thịnh Duật muốn đưa cô sang tiệm áo cưới khác, nhưng cô một mực không đồng ý, nên anh cũng cưng chiều, nhìn cô rồi lấy số đo của cô gửi sang Pháp cho bạn anh để thiết kế váy cưới. Còn anh đưa Phong Sương cùng Lỗ Niệm Niệm đến trụ sở Sương Linh Hội, rồi cũng lái xe đến Hắc Thị để làm việc. Tại trụ sở của Sương Linh Hội, Phong Sương lãnh đạm bước vào, đi đến đâu cũng có người chào một cách cung kính. Lỗ Niệm Niệm hơi sợ nên cứ bám sát vào cô. Yên tâm đi Niệm Niệm, nhìn họ vậy thôi chứ họ rất tốt và hiền lành. Phong Sương trấn an cô nàng. Dạ, Lỗ Niệm Niệm cười. Bước vào phòng họp, Hoa Mỹ Nga, Lục Đường Tâm và Hồ Tĩnh đang ngồi bài bạc một cách say sưa không để ý đến cô. Họ là ai vậy? Lỗ Niệm Niệm nhìn cô mà muốn phì cười. Hồ Tĩnh, Lục Đường Tâm, Hoa Mỹ Nga, ba đứa có thể cho Sương Linh Hội thể diện một chút được không? Phong Sương nhớn mày nhìn họ. Á, tỷ đến rồi à? Tại chán quá nên tụi em mới chơi chứ bộ. Hoàn Mỹ Nga chu môi lên. Đó là ai vậy tỷ? Lục Đường Tâm nhìn Lỗ Niệm Niệm, dò xét. Lỗ Niệm Niệm bị nhìn đến ngượng chín cả mặt, rồi kéo tay cô. Tâm Tâm, đừng nhìn Niệm Niệm như vậy. Đây là Lỗ Niệm Niệm. Tỷ thấy cô bé rất hoạt bát và lanh lợi, nên muốn đưa cô bé đến Sương Linh Hội để học hỏi. Phong Sương nói. Sương Linh Hội, bang phái lớn của Hắc Đạo. Lỗ Niệm Niệm run rẩy nhìn cô. Hả, em biết sao? Hồ Tĩnh cười. Sương Linh Hội và Ân Tầm Bang là hai cái bang phái lớn, ai mà không biết chứ? Lỗ Niệm Niệm nhìn cô. Đừng nhìn nữa, Sương Tỷ chính là thủ lĩnh của Sương Linh Hội, còn Hắc Tổng, Hắc Thịnh Duật chính là thủ lĩnh của Ân Tầm Bang. Hoàn Mỹ Nga vỗ vai của Lỗ Niệm Niệm. Thật ra em rất hâm mộ người của Sương Linh Hội, nhất là nhóm tam quái. Lỗ Niệm Niệm cười, họ chính là tam quái. Phong Sương chỉ tay về phía của Hồ Tĩnh Lục, Đường Tâm và Hoan Mỹ Nga. Lỗ Niệm Niệm giống như hóa đá tại chỗ. Thôi, bây giờ Niệm Niệm sẽ giao lại cho ba đứa phụ trách. Còn Hà Ái Ni, cô ta đang ở đâu? Phong Sương trở nên nghiêm túc nhìn tam quái. Cô ta đang ở cùng với Tiểu Bạch Kiểm mà cô ta đang nuôi, ở ngoại ô của thành phố cách đây khoảng 2 ngày đường xe ô tô. Hoàn Mỹ Nga vừa nói vừa xoay rồi xem xét Lỗ Niệm Niệm. Cô ta có hành động rất kỳ lạ, giống như là đang mang thai. Hồ Tĩnh cũng như Hoàn Mỹ Nga vậy. Mang thai? Của ai? Phong Sương nhớn mày. Của Đào Tiến Hùng, ông chủ Trà Đào Thị. Đã có một vợ và ba đứa con. Vì Hà Ái Ni muốn tham gia làng giải trí nên đã trao thân cho ông ta. Lục Đường Tâm nhàn nhạt nói. Chẳng phải Đào Thị và Hắc Thị luôn xích mích hay sao? Ba đứa biết phải làm gì rồi chứ? Phong Sương nhếch mép. Dạ, tam quái đồng thanh. Niệm Niệm, em ở lại đây học tập cho tốt. Sau thời gian học tập, nếu em đủ năng lực, em sẽ được gia nhập vào Sương Linh Hội. Phong Sương xoa đầu Lỗ Niệm Niệm rồi xoay người rời đi. Sương tỷ, dưỡng thai cho tốt. Tam quái hét lên trêu chọc. Phong Sương im lặng, chỉ nhẹ nhàng bước đi. Nhưng ở giữa nơi tam quái đang đứng, có một con dao nhỏ kèm theo một ấn ký nhỏ độc quyền của Phong Sương. Tam quái đã quen nên chỉ nhìn nhau cười nhẹ. Sau khi rời khỏi trụ sở của Sương Linh Hội thì Phong Sương đi đến tập đoàn Hắc Thị. Ở đây, nhân viên đã biết cô sẽ là tổng tài phu nhân nên cũng chỉ im lặng để cô ngang nhiên bước vào. Phong Sương đi đến thang máy, lạnh nhạt, bấm tầng 10, rồi đứng đợi. Trong thang máy khiến cô khó chịu vô cùng, không biết là do mang thai nên tâm tình của cô luôn bất an, nên mới như vậy, hay là vì một lý do nào khác. Tinh, cửa thang máy dần dần mở ra, Phong Sương vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, nhàn nhạt mà bước đi. Trên tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng là phòng của Hắc Thịnh Duật. Không hiểu vì sao, càng bước lại gần, trái tim của cô lại càng đập mạnh liên hồi, không tự chủ được. Còn hai bước nữa là đến cửa, bỗng nhiên bên tai cô nghe được âm thanh kỳ lạ. Mạnh nữa, giọng rên rỉ của một cô gái nào, im đi. Giọng nói khàn đặc của người đàn ông đang chìm trong dục vọng, trái tim của cô chấn động kịch liệt. Vì sao ư? Vì cô nhận ra được giọng nói của người đàn ông đó chính là người cô sắp lấy làm chồng, Hắc Thịnh Duật. Dầm, Phong Sương đá cửa rồi hiên ngang bước vào. Cặp đôi nam nữ đang ân ái cũng bị làm cho hoảng sợ. Ánh mắt đỏ ngầu của cô đang dần dần ẩm ướt. Tiểu Sương, Hắc Thịnh Duật buông ả ta ra, lo lắng nhìn cô. Hà hà, thì ra anh là người như vậy. Tốt, tôi nhìn thấu anh rồi. Từ nay, Phong Sương tôi và Hắc Thịnh Duật và cả Hắc gia không có bất cứ quan hệ gì cả. Phong Sương nhếch mép khinh bỉ. Khoan, Tiểu Sương, nghe anh nói. Hắc Thịnh Duật nắm lấy bàn tay của cô. Dơ bẩn, anh đừng chạm vào tôi. Phong Sương lạnh giọng rồi gạt phăng cánh tay của ấy ra. Phong Sương ơi là Phong Sương. Cô vẫn là thua tôi thôi, cô chỉ là kẻ thế thân. Người con gái đó không ai khác chính là Hà Ái Ni. Hà Ái Ni ơi là Hà Ái Ni. Bây giờ chính cô mới là kẻ thay thế cho Phong Sương đây này, làm ấm giường cho anh ta, ha ha. Phong Sương cười lạnh rồi xoay người bỏ đi. Hắc Thịnh Duật liếc nhìn ả ta đang cười sảng khoái trên giường mà tức giận. Cô vừa lòng chưa? Bây giờ thì cút ra khỏi đây. Hắc Thịnh Duật quát lớn. Á Duật, người ta còn muốn mà. Hạ Ái Ni nũng nịu nhìn anh. Muốn, được thôi. Đại Tuyệt, Hắc Thịnh Duật quát lớn. Đại Tuyệt bên phòng thư ký nghe tiếng quát của anh liền co chân chạy lại. Thiếu gia có việc gì? Đại Tuyệt đỏ mặt khi nhìn thấy Hà Ái Ni không mảnh vải che thân. Đưa cô ta vào thập lao cho tôi. Hắc Thịnh Duật không chút lưu tình mà ăn mặc lại chỉnh tề rồi cũng bỏ đi mất. Hà Ái Ni vẫn chưa biết Hắc Thịnh Duật là thủ lĩnh của Ân Tầm Bang nên cô ta cũng không biết đâu là thập lao. Đại Tuyệt thầm thương cho số phận của cô ta rồi cho người mặc quần áo lại cho ả, rồi nhanh chóng đưa ả tới thập lao. Còn về phía Hắc Thịnh Duật, sau khi bị Phong Sương bắt quả tang tại trận, liền khó chịu vô cùng. Cô chưa cho anh giải thích mà. Hắc Thịnh Duật nhanh chóng đi tìm cô. Anh trở về Hắc gia trước. À Duật, con về rồi. Tiểu Sương đâu? Cao Uyên Đình cười vui vẻ mà nhìn anh. Tiểu Sương không về nhà. Hắc Thịnh Duật nhướng mày lại.

hay 10 cái mạng cũng không dám nghĩ đến gần. Tính khí của cô từ nhỏ đã như vậy, không giận thì thôi, mà một khi nổi giận thì sẽ rất nguy hiểm. Cô sẽ im lặng tới mức lạnh cả sống lưng. Thứ hai, cô sẽ lạnh nhạt và bỏ mặc. Cuối cùng, cô sẽ tạo khoảng cách với người đó. Đó chỉ là áp dụng với người quen, còn đối với người lạ thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô chỉ cần một con dao và tiễn người đó đến Diêm La Điện để uống trà và đàm đạo với Diêm Vương ca ca. Phong Sương kỳ thật cũng không mấy gì thay đổi về ngoại hình, chắc có lẽ cô mang thai chưa lâu nên vóc dáng của cô vẫn rất chuẩn. Thường mà nói thì phụ nữ mang thai đều rất nhạy cảm, nhất là việc chồng mình không nhịn được trong 3 tháng đầu thai kỳ mà tìm đến thú vui mới. Đó cũng là nỗi lo của không chỉ riêng cô. Tối hôm đó cô và anh nằm trên giường, Hắc Thị Duật một tay điêu luyện đánh trên bàn phím laptop, một tay còn lại không nhàn rỗi, dịu dàng để cô nằm lên. Còn Phong Sương dụi đầu vào ngực của anh nũng nịu. Duật, Phong Sương khẽ gọi. Sao vậy bà xã? Hắc Thị Duật dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Trong 3 tháng này anh không được động vào em, vậy anh có tìm thú vui mới không? Phong Sương nhìn anh, nói dứt khoát vậy thôi, chứ khuôn mặt của cô cũng đang dần đỏ lên do ngại. Em nói thử xem. Hắc Thị Duật cười tà. Tùy anh thôi, em đâu quản được Hắc Thiếu đây. Thôi em đi ngủ, ngủ ngon. Phong Sương nhún vai một cái rồi kéo chăn nhắm mắt đi ngủ. Biết mình đùa hơi quá lời nên Hắc Thị Duật lập tức gập laptop lại để sang một bên, nũng nỉu ôm lấy cô từ sau lưng, đặt cặp cổ mình lên vai của cô. Bà xã, anh sai rồi. Anh nũng nịu hôn lên cái cổ trắng nõn nà của cô, chủ nghĩa im lặng lại bắt đầu. Bà xã, anh xin lỗi mà bà xã. Anh vẫn tiếp tục nũng nịu, vẫn là sự im lặng. Vợ ơi, Hắc Thị Duật vẫn kiên trì gọi. Một lúc sau không thấy cô trả lời, anh cứ nghĩ cô giận thật rồi, mặt anh xị xuống trông vô cùng khó coi. Nhưng hơi thở đều đều của cô khiến anh ngây người. Thì ra là cô đã ngủ rồi nên cô mới không trả lời anh. Hắc Thị Duật cười khổ, anh dịu dàng tựa đầu vào ngực của mình rồi hôn nhẹ lên tóc của cô. Bà xã, em ngủ ngon, buổi tối ngọt ngào như vậy đấy. Sáng hôm sau, Phong Sương vẫn còn say giấc nồng, chỉ có Hắc Thị Duật là thức dậy rất sớm. Có lẽ là do tâm tình của anh đang rất tốt nên chỉ mới thức giấc thì trên khóe môi đã ngự trị sẵn một nụ cười đầy sủng hạnh dành riêng cho người con gái này. Hắc Thị Duật nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Anh rất cẩn thận, kẻo làm cô thức giấc. Sau khi đã xác định cô vẫn ngủ say, thì anh mới nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi mới vào nhà vệ sinh. Thực ra mà nói thì lúc anh bước xuống giường, thì Phong Sương đã thức giấc rồi, chỉ là cô muốn xem anh làm gì thôi. Nhưng kết quả lại khiến cô ngại đỏ mặt. Một lúc sau, Hắc Thị Duật từ nhà vệ sinh bước ra với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen. Anh ôn nhu bước đến bên cạnh cô, khẽ vén những lọn tóc còn vướng trên khuôn mặt kiều diễm của cô sang một bên, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Anh lạm dụng 2 lần rồi. Bỗng nhiên Phong Sương mở mắt ra, giọng nói nhỏ nhẹ để tính trêu chọc vang lên. Vợ anh sao lại gọi là lạm dụng? Hắc Thị Duật cười ôn nhu rồi nhìn cô. Phong Sương lườm xéo anh một cái rồi bật chân dậy đi về phía nhà vệ sinh. Hắc Thị Duật nhìn theo bóng lưng của cô, cười tươi đến nỗi khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời cơ. Bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên, là Đại Tuyệt gọi. Lão đại, có chuyện không hay? Đại Tuyệt hấp tấp nói. Chuyện gì? Hắc Thị Duật khẽ nhíu mày. Hà Ái Ni, cô ta được một người trong bang ta cứu thoát rồi. Hiện tại tôi đã bắt giữ được cậu ta. Còn Hà Ái Ni thì... Xin lỗi lão đại, tôi vô dụng nên ả ta thoát ra rồi. Đại Tuyệt thành thật khai báo. Chết tiệt, xem như cô ta mạng lớn. Cứ mặc cô ta, để tôi xem cô ta sống được bao lâu. Cậu và Đại Tuyết biết làm gì với hắn ta rồi chứ? Hắc Thị Duật lạnh lẽo, đáy mắt hẳn lên tia độc ác. Dạ lão đại. Đại Tuyệt nghiêm túc trả lời. Hắc Thị Duật lập tức cúp máy, ném chiếc điện thoại sang một bên, bước ra khỏi sofa, ngồi nhìn ra xăm ngoài cửa sổ. Trong nhà vệ sinh từ từ bước ra. Từ nãy đến giờ, Phong Sương đã nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa anh và Đại Tuyệt. Bất giác cô nhíu mày lại, nhắn cho Lục Đường Tâm một tin nhắn xong, liền bước đến bên anh. Duật, có chuyện gì sao? Phong Sương nhẹ giọng ôm anh từ đằng sau. Không có gì cả, Tiểu Sương. Hoắc Thị Duật

Hà hà, Hà Ái Ni quát lớn rồi lùi về phía sau đứng nhìn. Một tốp gần 10 người đàn ông, bụng phệ, râu ria đang bao vây lấy anh và cô. Hắc Thịnh Duật tức giận, đột độ, liền xông lên đánh, tất nhiên là vẫn không quên ôm cô vào trong lòng. Hà Ái Ni nhìn anh lo lắng bảo vệ cho cô như vậy, liền sinh lòng ghen ghét. Ả ta vừa lấy khẩu súng của Đào Tiến Hùng và... Một tiếng đoàng vang lên. Tiếng súng vang lên khiến cả khu trung tâm thương mại phải im lìm. Hà Ái Ni nhích mép cười khẩy, nhìn Phong Sương đứng ở đó. Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì viên đạn đó đã bắn trúng vào cánh tay của cô. Hắc Thịnh Duật mở to mắt, nhìn thân ảnh của cô từ từ ngã khuỵu xuống đất mà lo lắng và sợ hãi. Anh nhanh chóng chạy đến bên cô, ôm lấy cô. Nhưng... phút chốc, Phong Sương lại đứng dậy, đưa ánh mắt giết người đặt lên người của Hà Ái Ni. Cô sao có thể? Hà Ái Ni lắp bắp, sợ hãi nhìn cô. Tôi nói cho cô biết, Hà Ái Ni, tôi, Phong Sương, chưa từng mất cảnh giác bao giờ. Cô nghĩ tôi không phòng bị hay sao? Sai rồi, viên đạn đó... đúng, là chúng, nhưng chúng áo chúng đạn thôi. Muốn làm hại bảo bối của tôi. Cô nghĩ cô đủ khả năng hay sao, Hà Ái Ni? Phong Sương nhàn nhạt nói. Hà hà, cho dù như vậy, cô nghĩ mà xem. Cô và anh ta chỉ có 2 người, còn chúng tôi thì gần 20 người. Cô nghĩ sẽ thắng được hay sao? Hà Ái Ni vẫn vinh váo nói. Bộp bộp bộp, Phong Sương nhẹ nhàng vỗ tay 3 lần. Một đám người mặc đồ đen đi vào, dẫn đầu là Hồ Tĩnh, tiếp đến là Lục Đường Tâm, Hoàn Mỹ Nga, Lỗ Niệm Niệm. Đào Tiến Hùng nhìn thấy tam quái liền sợ sệt, lùi lại vài bước. Hello, Chủ tịch Đào, nhớ tôi chứ? Hồ Tĩnh cười nhẹ nhìn ông ta. Đại quái, sao cô lại có nhã hứng đến đây? Đào Tiến Hùng lắp bắp nhìn Hồ Tĩnh. Ồ, tôi có một món quà nho nhỏ dành cho ông nha. Hoàn Mỹ Nga cười nhu mì. Tam quái quá lời, tôi nào dám? Đào Tiến Hùng ngượng ngùng. Đào phu nhân, cô vào được rồi. Lục Đường Tâm lạnh giọng. Từ trong một đám áo đen lúc nãy, một nữ nhân khá xinh đẹp bước ra, nhìn thấy Đào Tiến Hùng, nước mắt của cô nàng liền rơi xuống. Đào Tiến Hùng, ông làm tôi rất thất vọng. Người phụ nữ đó nói, Dung Dung, sao bà lại ở đây? Đào Tiến Hùng lo lắng nói, đừng gọi tên của tôi. Đào Tiến Hùng, năm xưa ông phản bội tôi, phản bội lại ba tôi, độc chiếm Hứa Thị của ba tôi. Bây giờ tôi sẽ đòi lại tất cả những gì mà ông đã lấy của ba tôi. Người phụ nữ tên Dung Dung đó quát lớn rồi xoay người bỏ đi. Dung Dung, nghe tôi nói đã, Dung Dung. Đào Tiến Hùng đỏ mặt, bỏ mặc Hà Ái Ni kia mà chạy theo vợ của mình. Phong Sương cười lạnh, nhìn Hà Ái Ni đông loạn choạng đứng giữa đám đông kia. Hà Ái Ni, cô thấy thế nào? Hồ Tĩnh cười khinh bỉ. Hà hà, tôi không biết Hà Ái Ni tôi thua cô cái gì, tôi không xinh đẹp hay sao? Tôi không chân thành hay sao? Tại sao cái gì tôi cũng thua cô? Phong Sương, tôi thua cô. 3 năm trước tôi thua cô. 3 năm sau quay lại, tôi vẫn thua cô. Hà hà, cuộc đời của Hà Ái Ni này thua cô rồi. Phong Sương, Hà Ái Ni ngồi bệt dưới sàn, vừa cười khinh bỉ bản thân, vừa nói trong nước mắt. Phong Sương hiểu cảm giác của Hà Ái Ni hiện tại, vì 3 năm trước cô cũng từng có cảm giác như vậy. Đau, cô biết, nó đau lắm. Cảm giác người mình yêu lại yêu một người khác, nó rất khó chịu và cực kỳ đau đớn. Hắc Thịnh Duật ôm chặt cô vào trong lòng như đang muốn đem cô ra xa khỏi Hà Ái Ni. Phong Sương nhẹ nhàng nói nhỏ gì đó vào tai của anh. Sắc mặt của anh xa dầm dần, tỏ ý khó chịu. Phong Sương nhìn anh rồi cười nhẹ đầy dịu dàng. Lúc nào cũng vậy, anh luôn bị cô làm cho lung lay. Anh từ từ buông cô ra rồi hôn nhẹ lên cánh môi của cô rồi mới dứt khoát thả cô ra. Phong Sương đứng trước mặt của Hà Ái Ni, chìa tay ra. Hà Ái Ni ngạc nhiên, ngước lên nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ. Cô... Hà Ái Ni nghẹn ngào. Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này. 3 năm trước, khi tôi nhận ra được rằng tôi yêu A Duật, thì cũng là lúc tôi biết anh ấy và cô đang yêu nhau. Cảm giác đó nó đau lắm, đau thấu xương, còn đau hơn cả khi tôi bị tổn hại nữa. Tôi hiểu cô, Hà Ái Ni. Bản chất của cô thì không xấu, chỉ là cô bị đồng tiền chi phối. Ái Ni, đừng sai lầm nữa. Phong Sương cười nhẹ. Cô không hận tôi sao? Phong Sương, tôi đã làm cô và A Duật xa cách nhau. Tôi đã khiến cô và anh ấy có khoảng cách. Tôi đã từng hãm hại cô.